Bên người đột nhiên chen tới một con mèo, nó nằm xuống sát bên mình, móng vuốt bám giá đỡ bên cạnh cũng nhìn xuống dưới. Mèo dừng nhìn xem nó, là một con mèo hình dáng lớn lên cao gầy như nó, đánh thắng được không có uy hiếp. Lại hít hà mùi hương trên người nó, mặc dù có mùi của một vài nhân loại xa lạ, nhưng càng nhiều nồng nhất vẫn là mùi của nhân loại phía dưới kia cũng không đáng ghét. Vì thế mèo rừng liền không xê dịch, đồng loại nơi này hình như đều rất nhiệt tình, mỗi lần nó cố định bất động nơi đó chắc chắn sẽ có mèo chủ động dựa lại đây người nó, nhưng Ray trước đó vẫn luôn ôm lòng cảnh giác không cho người ta gần người đương nhiên cũng không để cho mèo tới gần, vô luận ai tới đều vô thức né tránh, mấy ngày gần đây nhất mới có chỗ cải thiện. Ngươi là ai? Ray vẫy đuôi nhìn mèo bên cạnh, ta gọi là Pudding, là tên mà mẹ lấy cho ta. Con mèo lại gần trả lời, chính là một trong hai con mèo nhà không có kinh nghiệm lang thang duy nhất trong quán trà trước mắt, mèo Abyssinian Pudding. Tính cách của Pudding từ nhỏ đã được nuôi trong nhà lại chưa từng lang thang thập phần dịu ngoan, loại mùi nhu hòa không có tính công kích nào kia làm cho mèo rừng không có ý nghĩ cảnh giác cùng chạy trốn, mà là thuận theo biểu thị hữu hảo của đối phương bắt đầu giao lưu. Hoặc là nói, mèo rừng cảm thấy hứng thú với người chủ Lâm Lan hiện tại của nó, vui vẻ tìm hiểu một chút tình báo với mèo Abyssinian. Mèo Pudding còn đang tiếp tục nói, cocchuyenaudio.com, ta từng nghe Lan Lan nói, ngươi đều là mèo bị đón đi trong tiệm giống như ta. Sau khi mẹ đón ta đi vẫn luôn đối với ta rất tốt, về sau vì bảo vệ ta, mẹ đưa ta tới chỗ Lan Lan đây. Mèo rừng bỗng nhiên lập tức đứng lên, sao ngươi có thể gọi nhân loại là mẹ, mẹ ta cho tới bây giờ sẽ không đánh ta, trên người càng không có mùi đáng ghét. Đó là bởi vì ta mới sinh ra cũng bởi vì người yếu nên được mẹ mang đi tự mình chăm sóc a, không phải trên người mỗi nhân loại đều có mùi chúng ta chán ghét. Gray, ngươi đi đâu vậy? Pudding còn chưa nói xong, mèo rừng đã liền thở phì phò chạy mất tránh sang một chỗ khác. Cửa hàng trưởng Lâm ngồi phía dưới chọt di động, ai nha, Pudding khuyên bảo thất bại, rõ ràng bắt đầu khá tốt, chủ đề về sau dẫm phải mìn a, Gray vốn dĩ cũng sẽ có một mama nhân loại rất thương nó, kết quả bởi vì vấn đề mùi hương làm cho mẹ ruột biến thành mẹ kế, trận người mèo mâu thuẫn kia đến bây giờ đều đã biến thành bóng ma thơ ấu của mèo rừng nhỏ, xác thật rất phiền toái. Có điều cũng không có cách nào, một khi tính cách của ấu mèo đã định hình thì muốn đổi lại xác thực không dễ dàng, chỉ có thể tới từ từ. Trong một góc khác của quán trà, từng đôi mắt mèo nhìn chăm chú về phía phương hướng mèo rừng rời đi. Quả nhiên Lan Lan nói không sai, con mèo mới tới này có chút khó đối phó. Mấy chú mèo khác vẫn luôn đang quan sát mỗi con không tiếng động giao lưu với nhau, cái nhìn của chúng mèo khác biệt còn không giống nhau. Mấy ngày nay cái đứa mới này mỗi ngày chỉ kề cận Lan Lan, tâm cơ mèo chán ghét nó. Đừng nói vậy nha, chờ khuyên nó đi săn đồ hộp cùng chúng ta rồi thì sẽ liền không chỉ kề cận Lan Lan. Đúng vậy, xem như chỉ vì cá khô nhỏ cũng không thể buông tha cho. Mấy chú mèo nhỏ trao đổi tin tức tích cực chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị đánh hạ mèo rừng ngoan cố. Trong đàn mèo chỉ có quân đoàn mèo đen thập phần lười biếng, không phải bị trà khách ôm đòi đồ hộp thì chính là ghé vào chỗ nào đó ngáp một cái. Khuyên bảo mèo rừng, đó là cái gì, không phải trước kia Lan Lan từng nói qua có đứa không nghe lời đập một trận không phải được rồi sao, làm gì cần phải khuyên phiền toái như vậy. Cơ quan bạo lực chính thức duy nhất của quán trà, hôm nay cũng là đơn giản thô bạo như thế. Cửa hàng trưởng Lâm hiểu biết tầng ý tứ này của chúng mèo đen cũng lau mồ hôi, sau đó nghiêm túc phân phó. Võ khuyên, của bọn nó là đòn sát thủ sau cùng, chưa đến một khắc cuối cùng không thể sử dụng, bây giờ vẫn là để cho chúng mèo khác từng có kinh nghiệm làm mèo nhà thử. Văn khuyên, tương đối tốt, bé mèo con Pudding xung phong khuyên bảo thất bại, mèo đến tiếp sau tiếp tục theo vào. Sau thời gian giữa trưa, lại có trà khách tiến vào, tiếng chuông rung chỗ cửa lớn đánh vào lỗ tai nhỏ hình tam giác run run của mèo rừng chợp mắt ở chỗ cao. Đột nhiên, chóp mũi nó ngửi được một cỗ mùi hương. Đó là mùi của đồ ăn. Mèo rừng lập tức mở mắt ra, cũng đứng lên. Đón mùi hương liền nhìn thấy một con mèo anh ngắn silver xây đực ngậm một cây cá khô đứng trước mặt nó vẫy đuôi. Hắc người mới, có muốn đến nếm thử cái này không? Ăn rất ngon, tuy Gray hơi làm cảnh giới, nhưng ánh mắt nó lại vẫn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm đồ ăn, que mèo phát ra mùi hương dụ hoặc làm nó không khỏi liếm miệng. Mèo Silver xây được kẹo sữa thả que mèo trước mặt Gray, vừa muốn có động tác kế tiếp một vị trà khách trên đất đã thực kích động mà kêu lên. cocchuyenaudio.com, ai nha kẹo sữa em thật đáng yêu nha, chị đã nói vì cái gì lại đột nhiên cướp đi cá khô trong tay chị, thì ra là cho đồng bạn ăn sao? Vẻ mặt trà khách thực hiếm lạ mà nhìn chằm chằm vào hai con mèo, trọng điểm của đôi mắt tuần tra qua lại trên người mèo rừng hai lần, hết sức kinh hỉ. Quán này lúc nào thì có mèo rừng vào, thật xinh đẹp. Bé mèo con, muốn ăn sao?